Chương 18, Dạ Hỉ Cổ cải biến. Mưa Chi Quốc, Mưa Ẩn Thôn nhìn xem phía trên viết Mưa Ẩn Thôn ba chữ to, Đường Vũ nhẹ gật đầu, một bên các nỉ giả nhẹ nhàng thở ra, tại dặn dò một tiếng về sau, đi thẳng. Mưa Ẩn Thôn không giống Nham Ẩn Thôn, cái thôn này bởi vì lâu dài trời mưa, khắp nơi đều thấy ống thoát nước đường ống. Đi vào Mưa Ẩn Thôn, liền thấy từng tòa cao lớn sắt thép cao lầu, đi tại trên đường phố. Liếc nhìn lại dòng dã một loạt cao lầu sừng sững tại đường đi hai bên, lập lòe đen kịt sắt thép sáng bóng. Thật đúng là có đặc sắc thôn đâu chống đỡ du che mưa, Đường Vũ chậm rãi tại trên đường phố. Nơi này cư dân sinh hoạt tại dưới đáy, kiến trúc cao tầng bất quá là thoát nước công trình. Mỗi một cái cư dân đi theo đều sẽ mang theo một đem cây rủ, các cư dân cũng không có đối Mưa Chi Quốc thời tiết ác liệt cảm thấy bất mãn, bọn hắn đã thành thói quen thời tiết như vậy. Đồng thời còn tạo thành tương ứng văn hóa thói quen. Đi vào một nhà quán đồ nướng, ăn cùng thổ quốc xê xích không nhiều thịt nướng, Đường Vũ đánh giá người xung quanh. Mỗi người trên mặt đều mang nụ cười thỏa mãn, mọi người làm cùng một chỗ vui vẻ nói giỡn. Tại đây loại thời đại, thật đúng là khó được đâu. Đường Vũ quay đầu, đột nhiên phát hiện một cái vật kỳ quái. Đây là một cái màu trắng gấp giấy, theo thủ pháp lên xem đó có thể thấy được là một cái thiên sứ đường nét. Này thật đúng là đặc thù văn hóa đâu. Rất mau đem thịt nướng ăn xong, Đường Vũ tính tiền rời đi. Chẳng có mục đích tâm đi tại trên đường phố, Đường Vũ phát hiện một cái rất thú vị hiện tượng. Bất luận là cái nào mặt tiền cửa hàng, bên trong đều có thiên sứ gấp giấy. Mà khi Đường Vũ hỏi thăm những cư dân kia về sau, câu trả lời của bọn hắn khiến Đường Vũ hết sức kinh ngạc. Thiên sứ đại nhân là người phát ngôn của thần sẽ mang làm chúng ta đi đến con đường hạnh phúc, đồng thời sáng tạo một cái hòa bình. Thế giới này đã không đơn thuần là văn hóa quen thuộc, này hoàn toàn đã lên cao đến tín ngưỡng. Có thế là vấn đề là, cái kia không biết tên thiên sứ cùng thần đích đích xác xác cải thiện các thôn dân sinh hoạt, tối thiểu nhất tất cả mọi người không cần lo lắng thức ăn vấn đề. Chỉ là điểm này, liền đầy đủ các thôn dân tín ngưỡng, tại trong loạn thế, đồ ăn là cỡ nào quý giá đồ vật truyền bá tín ngưỡng, đây là dự định phát triển thành tà giáo tổ chức sao? Đi vào tử quán, Đường Vũ mua một bình rượu về sau, nhìn xem ngoài tiệm vẫn như cũ mưa bầu trời, bất đắc dĩ mở ra cây dù trong tay, chui vào rộn rộn ràng ràng giữa đám người. Mưa Ẩn trong thôn tầng cao nhất công trình kiến trúc phía trên. Nơi này là Mưa Chi Quốc hoạch tâm chỗ, Mưa Ẩn thôn tất cả mọi người ở tại tầng dưới nhất, chỉ có một loại người ở tại trên QNZ. Cái kia chính là Mưa Ẩn thôn kẻ thống trị. Cộc cộc cộc, thanh thúy tiếng bước chân ở cái này yên tĩnh trong không gian lộ ra đến mức dị thường. Theo lấy ánh lửa chiếu rọi, một người mặc hắc bào thân ảnh đi ra, theo cái kia mỏng manh ánh lửa, mơ hồ trong đó còn có thể thấy từng đóa mây hồng thêu tại áo bào đen phía trên. Bóng người không nhanh không chậm đi đến lối đi ra, trước mặt hắn phía dưới, là nhìn không thấy bóng tối. Dù sao, hắn vị trí chính là cao tới cao mấy chục mét tầng cao nhất. Ngươi muốn đi đâu? Thanh âm thanh thúy tại bóng người sau lưng vang lên, tiểu nam một mặt lạnh lùng ta tại bóng người sau lưng, hỏi. Có người xâm nhập, ta muốn đi xử lý, không có chút nào chập trùng âm điệu, tựa như là người máy, nhưng lại quả thật là từ khoang miệng phát ra tới, lời nói lộ ra đến mức dị thường lạnh buốt. Nói xong, bóng người trực tiếp theo cao tới mấy chục mét trên nhà cao tầng nhảy xuống. Thật lâu, tiểu nam thở dài, quay người rời đi. Đi lại tại không quen biết trên đường phố, Đường Vũ một bên tìm được quán trọ, một vừa uống rượu. Hắn vừa mới đi qua thương nghiệp đường phố, đang định tìm một nhà lữ điếm đã tới đêm. Nhưng mà ý nghĩ của hắn rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất tàn khốc. Suy lạnh thấu xương tiếng xe gió từ bên trên truyền đến, Đường Vũ không chút nghĩ ngợi, giống bên cạnh lóe lên. Âm màu đen nhánh cây gậy trực tiếp đâm vào mặt đất, một người mặc áo bào đen lên thêu lên mây hồng bóng người nửa ngồi trên mặt đất, nắm thật chặt hắc đồng hai tay đã chứng minh hắn liền là kẻ đánh lén thân phận. Đối mới ngẩng đầu lên, bộ kia dung mạo liền đem Đường Vũ giật nảy mình. Màu quýt tóc ngắn, cái chán cột Mưa Chi Quốc hộ ngạch, thế nhưng hộ trên chán lại vạch lên một đạo gạch ngang đại biểu cho thân phận của phản bội Nisa. Anh Tuấn Dung Mạo, mũi bên cạnh lại nhìn chằm chằm một cây màu đen cây đinh. Này mấy cây đinh không có phá hư bộ kia Dung Mạo, tương phản trả lại đối phương mang tới một cảm giác thần bí cùng một cố dị thường mị lực. Đối phương lạnh như băng nhìn xem Đường Vũ, chậm rãi đứng dậy. Ngươi là Dạ Hỉ Cổ không sai, hắn liền là Dạ Hỉ Cổ. Bất quá là bị cải tạo sau Dạ Hỉ Cổ. Đường Vũ tiên sinh không có chút nào chập trùng âm điệu cùng lạnh buốt thanh âm. Nói ra câu nói này, Dạ Hỉ Cổ biểu lộ không có chút nào cải biến, đã lâu không gặp lúc này Đường Vũ mới chú ý tới, Dạ Hỉ Cổ hai mắt, cặp kia mang theo màu tím nhạt gì nệ gặng. Dạ Hỉ Cổ, đây là có chuyện gì đây, không phải là nạ gạ tổ con mắt sao? Đường Vũ nhíu nhíu mày, mặc dù thời gian chung đụng không dài, thế nhưng Đường Vũ vẫn là nhận ra được, đôi mắt này là cái kia mái tóc màu đỏ. Chẳng lẽ ngươi cướp đi nạ gạ tổ con mắt, cướp đi vết máu của người khác, đây là rất nhiều nì dạ đều sẽ làm, đặc biệt là đặc thù nhãn thuật. Thế nhưng Đường Vũ không tin, không tin cái kia trên mặt tràn đầy nụ cười như ánh mặt trời thiếu niên sẽ cướp đi chính mình đồng bạn con mắt. Nếu như ngươi dạng này nghĩ, vậy được rồi. Vẫn là không có chút nào chập trùng âm điệu, từ đầu đến cuối Dạ Hỉ Cổ biểu lộ đều không có bất kỳ cái gì cải biến. Nhìn ngươi vừa rồi bản lĩnh, Đường Vũ tiên sinh chỉ sợ không chỉ là lữ khách đơn giản như vậy đi. Dạ Hỉ Cổ biểu lộ không thay đổi, chỉ là đem trong tay hắc đồng theo mặt đất quất tới. Vừa vặn, vừa mới thu hoạch được lực lượng mới, liền lấy ngươi đi thử một chút tay tốt. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.